Người đứng thứ 297 vốn là Hàn Thiên Vũ của Cửu Hàn Thiên Cung, nghe nói hắn chết rồi, thay vào đó là một người tên Mục Vĩ. Bảo Linh Nhi nhẹ nhàng bật cười, nói, Mục Vĩ, ta nhớ hình như ngươi nói với Ngải Thanh rằng ngươi cũng tên Mục Vĩ đúng không? Ngoài ra, Mục Vĩ kia mất tích trong núi Thiên Tuyển, nghe nói trước đó đã nhảy vào trong một quan tài. Trên thế gian này có biết bao nhiêu người trùng tên trùng họ. Còn về nhảy vào quan tài, hắn là tự nhảy vào, còn ta là bị nhét vào, bảo tiểu thư cho rằng ta là Mục Vĩ đó sao? Sao lại không thể, Bảo Linh Nhi cười đáp, Mục Vĩ đó có cảnh giới tam truyền hợp nhất, ngươi. Hình như cũng vậy, sai rồi, không phải, nói rồi Mục Vĩ nhếch mép, đan điền sáng lên, kim đan thình lình hiện ra, cách chương.